Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9. Toàn thuộc tính gia tăng. 7 vị đồng học lập tức toàn đi hết. Giang Phàm cũng ôm lấy cơ giới thư, còn có vừa rồi dùng bút nguyên năng. 7 vị đồng học cũng mang đi. Rời đi trường học, vừa đi tới trường học cổng, một đám thanh niên nam nữ ngăn cản 7 vị đồng học, cũng ngăn cản hắn. Đồng học, chọn cơ giới sư chuyên nghiệp. Một tên thiếu niên ngăn trở đường đi, trên mặt treo ấm áp nụ cười. Đúng, xin hỏi ngươi là? Giang Phàm ngẩng đầu nhìn người trước mắt, một thân màu đen áo sơ mi, ngực thêu lên tam lâm nhị chữ, giữ lại tóc ngắn, dáng người thon gầy. Tự giới thiệu mình một chút, ta là tam lâm cửa hàng học đồ. Dư Thanh, có hứng thú hay không tới tam lâm cửa hàng làm học đồ? Thiếu niên cười nói, bao ăn ở, thử việc tiền lương 2000, chuyển chính thức về sau tiền lương 3000. Tam lâm cửa hàng, Giang Phàm nhắc tới hai câu, nói, không được, ta còn có việc, suy tính một chút nha. Đây là điện thoại của ta, đã suy nghĩ kỹ có khả năng liên hệ ta. Đúng, điều khiển máy học tập, chính là chúng ta cửa hàng trước hết nhất làm ra. Dư Thanh trên mặt mang theo vẻ đắc ý, nói tiếp, thử việc 2000 không ít, bọn hắn chỉ có 1800. Điều khiển máy học tập, trước hết nhất làm ra. Đây là chặt đứt chính mình tài lộ cửa hàng a. Giang Phàm quan sát tỉ mỉ lấy Dư Thanh, vẻ mặt tươi cười, tầm mắt lấp lánh, ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa như đại nhân xem tiểu hài nhi. Ta còn có việc, Giang Phàm ném câu nói tiếp theo, liền muốn rời khỏi. Dư Thanh điện thoại, hắn cũng không có nhận. Chờ một chút, bạn học nhỏ, lại là một bóng người ngăn trở đường đi. Một vị tuổi trẻ nữ tử, phổ phổ thông thông khuôn mặt, màu lúa mì làn da, tóc dài xóa vai, màu trắng quần áo lao động, ngực thêu lên thanh nguyệt nhị chữ. Lại là một nhà cửa hàng, ta không muốn gia nhập, ta còn muốn về nhà đọc sách. Giang Phàm vòng qua nàng, mong muốn trực tiếp rời đi, có khả năng cân nhắc. Các bạn học của ngươi đều hết sức có hứng thú nha. Nữ tử chỉ ngoài ra 7 vị đồng học đều tại cùng những cửa hàng này học đồ trao đổi. Không được, Giang Phàm bước nhanh rời đi. Đồng học, nếu là đã suy nghĩ kỹ tới Thanh Nguyệt cửa hàng, chúng ta là đại lý, thử việc 2100. Nữ tử ở sau lưng hô hào. Giang Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Trở lại quầy bán quà vặt, Tứ Thúc ngồi tại cửa ra vào, có chút kỳ quái, hôm nay tan học sớm như vậy. Giang Phàm yên lặng một lát, chi tiết nói, Tứ Thúc, ta tuyển cơ giới sư, trường học cho dẫn khí tuyến đường, nói sau 3 tháng sát hạch, cơ giới sư rất tốt, không cần mạo hiểm, về sau liền trong thành làm chút ít đồ vật. Tứ Thúc nói, có thể là cái này cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Giang Phàm tại Tứ Thúc bên cạnh ngồi xuống, giận dữ nói, ta cho là có rất nhiều tuyến đường cho ta học tập, ta có khả năng chế tác mới đồ vật, nhưng bây giờ chỉ có một đầu dẫn khí tuyến đường, tăng thêm trước đó ngự sử tuyến đường cũng là bình thường, cái gì đều chế tác không ra. Kỳ thật tuyển cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là chính ngươi nỗ lực. Tứ Thúc ha ha cười, vuốt vuốt đầu của hắn, nói, coi như là ngươi tuyển chiến sĩ cũng giống như vậy, chiến sĩ cũng giống như vậy. Giang Phàm ngây ngẩn cả người, lúc trước Tứ Thúc chọn là chiến sĩ, có thể là liền nguyên khí đều không tiếp xúc đến. Tứ Thúc than nhẹ một tiếng, hồi ức nói, trường học sẽ chỉ giáo thụ cơ sở, chân chính tri thức vẫn là muốn chính ngươi nỗ lực mới có thể học được. Coi như là chiến sĩ, cũng chỉ là cơ sở đoán thể chi pháp, không có nguyên khí phương pháp tu luyện, trừ phi ngươi nguyện ý lưu ở trường học. Còn có, cơ giới sư lúc trước có thể là thứ 10 địa cầu, thậm chí địa cầu cố thổ, nhất làm người kính ngưỡng nghề nghiệp. Chỉ tiếc, nguyên vực xuất hiện, đưa đến cơ giới sư xuống dốc, nguyện ý lưu ở trường học. Trường học mới có thể cho ra chân chính đồ tốt. Cơ giới tuyến đường, trường học cũng không ít, nhưng sẽ không dễ dàng giáo thụ. Cơ giới sư, nhất làm người kính ngưỡng nghề nghiệp. Xuống dốc, Giang Phàm liền vội vàng hỏi. Tứ Thúc, nhanh cùng ta nói một chút. Tứ Thúc cười nói, chờ ngươi học xong dẫn khí tuyến đường. Cơm tối thời gian, Tứ Thúc cùng ngươi giảng. Vậy thì tốt, Tứ Thúc, ta trước đi xem sách. Giang Phàm vẻ mặt kiên định xuống tới, đứng dậy đi vào phòng, ngồi ở trên giường, lật ra cơ giới thư. Hơi nước thời đại, điện lực thời đại, nguyên năng thời đại, ba đại thời đại, hơi nước thời đại, điện lực thời đại, đều là cổ lão thời đại. Thứ 10 địa cầu không có hơi nước cùng điện lực làm chủ dụng cụ, thuộc về nguyên năng thời đại. Này ba loại thời đại đại biểu cơ giới tiến bộ. Hơi nước thời đại, điện lực thời đại, dụng cụ đều là lạc hậu. Xe lửa chạy chậm, máy bay tiến vào tinh không khó khăn. Mà nguyên năng thời đại khác biệt, địa cầu liền là đi vào nguyên năng thời đại mới có thể tiến vào tinh không, tìm kiếm mới sinh mệnh tinh cầu. Thứ 10 địa cầu là địa cầu tìm tới thứ 9 viên sinh mệnh tinh cầu, bao quát địa cầu ở bên trong, xếp hạng thứ 10, chẳng qua là bọn hắn cùng địa cầu cắt đứt liên lạc, hiện tại cũng không biết địa cầu thế nào. Giang Phàm cẩn thận đọc qua cơ giới thư, phía trên ghi chép ba đại thời đại cơ giới phát triển, điều khiển máy bay, tại điện lực thời đại liền xuất hiện, chẳng qua là không ai quan tâm này chút đồ chơi nhỏ. Cũng chỉ có bọn hắn những đứa bé này sẽ quan tâm. Ngoại trừ máy bay giấy, còn có đủ loại nhỏ đồ chơi. Cái gì điều khiển xe hơi nhỏ, chạy bằng điện con quay. Cơ giới thư bên trên, chẳng qua là tùy tiện ghi chép một chút. Càng nhiều, vẫn là nguyên năng thời đại dụng cụ. Chiến đấu dụng cụ đo lường. Cơ giới tuyến đường dụng cụ phân tích. Tinh không chiến hạm diễn biến các loại. Giang Phàm nhìn thấy dẫn khí lộ tuyến giới thiệu, nguyên khí ứng dụng cùng công năng, nguyên khí giữa thiên địa một loại nguồn năng lượng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể làm cho vật thể biến mạnh mẽ, kiên cố, có thể làm cho sinh mạng thể thuế biến, thăng hoa, kéo dài tuổi thọ, thậm chí thanh xuân bất lão. Dẫn khí con đường liền là dẫn dắt nguyên khí tiến vào một ít vật thể bên trong, nhưng này còn cần cụ thể ứng dụng chi pháp mới có thể thối luyện vật thể. Buông xuống cơ giới thư, trong lúc nhất thời này sách không nhìn xong, ít nhất phải một tuần thời gian. Hắn hiện tại muốn luyện tập dẫn khí tuyến đường, vẫn như cũ là tại cát trên bảng. Tứ Thúc giáo phương pháp, bất luận đúng sai, hoàn chỉnh vẽ xong lại nói. Bình tĩnh lại, Giang Phàm thần tâm yên tĩnh, một lòng chỉ có dẫn khí tuyến đường. Một lần, sai lầm không ít, nhưng hắn không nản chí. Cùng trước đó một dạng, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, mãi đến học được mới thôi. Từng lần một hội họa, trong đầu đối với dẫn khí tuyến đường, nhớ kỹ cũng càng ngày càng khắc sâu. Một giờ đi qua, chỉ sai 5 nơi, so với lần thứ nhất, tiến bộ đã hết sức lớn. Sau 2 giờ, thành công hội họa dẫn khí con đường. Giang Phàm tiếp tục luyện tập, mãi đến 3 giờ sau, dẫn khí tuyến đường đã thật sâu khắc vào trong óc, liên tục một mạch mà thành. Hắn mới dừng lại, nỗ lực học tập dẫn khí con đường. Tạo vật điểm kinh nghiệm cộng 0.01, tạo vật kinh nghiệm gia tăng. Lấy ra bút nguyên năng, suy nghĩ một chút, đem cơ giới thư trang bìa kéo xuống đến hội họa ngự sử cùng dẫn khí con đường. Hai tuyến đường, hai cái đồ án, không có giao tập, vẽ ở hai mặt, theo âm khí tuyến đường khắc họa. Trong không khí, một cỗ lực lượng vô hình tụ đến. Giang Phàm nhìn không thấy loại lực lượng này, lại có thể cảm nhận được. Không khí biến tươi mát dâng lên, có loại dị dạng thoải mái dễ chịu cảm giác. Không biết có dẫn khí con đường, máy bay giấy sẽ có thay đổi gì. Giang Phàm cảm thụ được không khí biến hóa, trong lòng nhiều vẻ mong đợi. Đem trang giấy xếp thành máy bay giấy, trong đầu thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Cấp không máy bay giấy, bay lượn cộng 0.08, kiên cố cộng 0.08, tải trọng cộng 0.08, cân bằng cộng 0.08, ngự sử cộng 0.09, hắn hiện tại tạo vật kinh nghiệm là 0.07, hội họa dẫn tới con đường về sau. Toàn thuộc tính gia tăng 0.01, thuộc tính này đã có thể uy hiếp được 0.1 người. Giang Phàm dùng sức mới có thể nắn mở ra máy bay giấy, không giống trước đó như vậy buông lỏng. Này loại máy bay giấy toàn lực bay lượn và chạm xuống, hắn đều chịu không được. Một trang giấy có thể có cái này thuộc tính, không biết đổi thành đầu gỗ đâu. Giang Phàm ánh mắt nhìn về phía Trầm Thủy Mộc. Trầm Thủy Mộc kiên cố, hắn muốn chế tác thành đầu gỗ máy bay có chút khó khăn, nhưng tứ thúc quầy bán quả vặt có rất nhiều bán không xong, nửa hư hao đồ gỗ, tỉ như một cái nồi. Chính mình chỉ muốn xử lý một chút, lại khắc họa hai loại tuyến đường, không biết sẽ có kết quả gì. Nếu như thuộc tính đều có thể gia tăng, sau này mình có khả năng chế tác bằng gỗ cung tiễn, xem có thể hay không bán đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.